Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, với số tiền đầu tư vào chỗ Phương Thủ Nghĩa, hiện tại Giang Thiên Ca đã trở thành một tiểu phú bà thực sự rồi câu dù có thêm 100 Lý Quốc Đống nữa cũng không ăn hết của cô nương mà. Lý Quốc Đống hiện tại vẫn chưa biết gì về chuyện này. Anh ta không hề biết rằng, mặc dù mình không thể báo thù, Giang Thiên Ca thành công, mặc dù trong mấy ngày nay nhiều lần bị Giang Thiên Ca chọc tức đến mức dậm chân, nhưng cũng chính bởi vì những lần tiếp xúc nảy lửa, phẩy chấm, đáng nhớ, với Giang Thiên Ca này, mà trong những thời khắc quan trọng, anh ta đã được cô giúp đỡ rất nhiều. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, những người tham gia diễn tập thuộc phe đỏ và phe xanh đã bắt đầu tiến vào khu vực tập kết ban đầu được phân chia. Lần diễn tập này là diễn tập tác chiến dã ngoại hoàn toàn. Sau khi đến nơi, việc đầu tiên mà mọi người làm là khảo sát địa hình, lên kế hoạch bố trí, sau đó dựng lều. Lều bạt dùng làm sở chỉ huy của bộ tư lệnh, lều bạt cho binh sĩ nghỉ ngơi, gần như tất cả mọi người trong doanh trại đều đang bận rộn dựng lều, ai nấy đều hăng say làm việc. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đó là Giang Thiên Ca và đồng đội. Đội lập trình máy tính đã có sẵn nơi làm việc, họ không cần phải dựng thêm lều. Tuy nhiên, họ cũng không rảnh rỗi, họ không cần dựng lều, nhưng lại phải đi tìm kiếm tín hiệu, kiểm tra thiết bị. Ngày đầu tiên, mọi người chủ yếu thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, làm quen với địa hình và môi trường xung quanh, nhìn chung vẫn khá thoải mái. Nhưng đến ngày thứ hai, bầu không khí trong doanh trại đã khác hẳn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ẩn sâu trong đó là sự hào hứng và phấn khích khó tả. Phấn khích vì cuộc diễn tập sắp bắt đầu, phấn khích vì cuộc tấn công sắp diễn ra. Mọi người đều đã mặc trang phục diễn tập có gắn thiết bị tạo khói. Trên chiến trường diễn tập, một khi giao tranh với quân địch, nếu bị trúng đạn, thiết bị tạo khói trên người sẽ nhả khói, đồng nghĩa với việc người lính đó đã hy sinh. Giang Thiên Ca trước đây chưa từng tham gia diễn tập, nhưng đã xem qua video quay lại cảnh diễn tập quân sự. Cô có ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh khói màu phun ra từ người những người lính sau khi trúng đạn. Trước khi thay trang phục, cô còn tò mò nghiên cứu thiết bị tạo khói trên trang phục một lúc, tò mò không biết thiết bị tạo khói bây giờ sẽ phun ra khói màu gì. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi thay trang phục xong, Giang Thiên Ca đến đội lập trình máy tính kiểm tra một vòng, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của máy phát điện, máy tính, thiết bị truyền tín hiệu. Sau đó cũng nhìn đại khái trạng thái của mọi người một lần, mỗi người đều tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, Giang Thiên Ca liền gật đầu, để cho mọi người tự mình làm chuẩn bị trước. Thấy Giang Thiên Ca không định nói chuyện, có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Huấn luyện viên, sao huấn luyện viên không nói vài lời khích lệ chúng tôi sao? Trong lời nói mang theo tràn đầy thăm dò cùng chờ mong. Giang Thiên Ca nhìn lại, phát hiện những người khác cũng giống như người lên tiếng nói chuyện, đều mang vẻ mặt chờ mong. Giang Thiên Ca buồn bực một lát, không hiểu hỏi, chẳng phải trạng thái của mọi người đều rất tốt sao? Còn cần cổ vũ gì nữa? Hiện tại mỗi người bọn họ đều giống như được tiêm M. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U gà, ý chí chiến đấu sung mãn sục sôi không chịu nổi. Nếu cô nói thêm gì nữa, có lẽ ý chí chiến đấu và M. Á, u gà của bọn họ sẽ tăng vọt lên một mức độ. Cô cảm thấy lượng bàn phím hỏng sẽ tăng lên rất nhanh. Máy tính mà đội lập trình máy tính sử dụng đều đã trải qua cải tạo đặc thù, vừa hiếm lạ vừa quý giá. Mỗi người đều rất quý trọng máy tính của mình. Nhưng, đối với bàn phím thì lại không bảo vệ như vậy. Những người này hễ kích động là lại gõ mạnh bàn phím. Giang Thiên Ca sợ bàn phím dự phòng mang đến sẽ không đủ cho bọn họ dùng. Nghe được lời của Giang Thiên Ca, tất cả mọi người đều gật đầu như gà mổ thóc. Muốn, đương nhiên là muốn. Chúng tôi đều quen nghe huấn luyện viên nói lời động viên, mang đến cho chúng tôi khát vọng về tương lai. Bây giờ không được nghe, trong lòng cảm giác thiếu thiếu gì đó. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. À, một tiếng, bây giờ cô đã hiểu ý của họ. Nói một cách dễ hiểu, chính là họ đã quen nghe cô vẽ bánh nướng. Bây giờ không có bánh nướng để ăn, cảm thấy không yên tâm. Thật là một đám người đơn thuần đáng yêu. Nếu là mấy chục năm sau, bọn họ nhất định có thể trở thành người mà các ông chủ lãnh đạo yêu thích nhất. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, nhìn sang bộ chỉ huy bên cạnh, thấy không có ai đi ra, mới khống chế âm lượng nói. Vậy tôi nói ngắn gọn, chúng ta huấn luyện lâu như vậy, hiện tại chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Chúng ta chỉ có hai mục tiêu nhỏ đơn giản. Thứ nhất, công phá bộ chỉ huy của quân xanh. Thứ hai, chiếm lấy bộ chỉ huy. Cách chương.